Tướng Dạ, quyển 4 chương 77, lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, lên trời thượng. 1. Tang Tang là đen, cũng là trắng, tựa như nàng ở Lạn Kha tự một ván cờ cuối cùng đánh xuống quân đen kia. Theo thời gian trôi quấy qua, cùng ở trong xe ngựa hoang nguyên biến thành một quân cờ màu trắng. Đến đây Ninh Khuyết không có bất cứ hy vọng may mắn nào nữa. Thế giới này không có Minh Vương, Hạo Thiên là Minh Vương. Thế giới này không có minh giới, lúc Hạo Thiên khiến tận thế tới, nhân gian sẽ là minh giới. Vô số ánh sáng từ trong thân thể Tang Tang phun trào ra, mặt nước tứ thủy bình tĩnh giống như gương, đem những tia sáng đó ngưng tụ thành một cột sáng, sau đó phản xạ đến trên bầu trời xanh lam cao xa. Bờ sông cũng bắt đầu ánh sáng mãnh liệt, vô số tia sáng từ trong thân thể phu tử chui ra cùng ánh sáng Tang Tang phun trào ra trói buộc lại một chỗ, một bộ phận của ông ở trong cơ thể Tang Tang, vì thế ông liền không thể rời khỏi. Phu tử nhìn phía tia sáng trong thân thể mình tràn ra cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn đưa tay đi sờ sờ tựa như đánh đàn khẽ gảy, sau đó ông hỏi. Đến lúc rồi, trên mặt Tang Tang không có bất cứ cảm xúc gì, thanh âm cũng chưa có bất cứ cảm xúc gì, không phân biệt được nam nữ, không có bất cứ dao động nào, nhưng không phải máy móc chỉ là trong suốt trống hơn nữa tiếng kia từ trong thân thế nàng vang lên, có được vô số âm tiết, phức tạp căn bản không thể thiên nhiên. Hiểu càng như là thanh âm phu tử nghe hiểu, vì thế ông Ninh Khuyết chưa NGS rồi. Hiểu, nhưng hắn biết thời khắc chia lìa đến một người là sư phụ mình kính yêu nhất. Một người là nữ nhân sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, sinh mệnh sớm đã kết hợp một thể, không hề nghi ngờ, đây là thời khắc lựa chọn thống khổ nhất một người có thể tưởng tượng đến. May mắn hoặc là bất hạnh là, hắn lúc này không có năng lực làm lựa chọn, hoặc là nói có thể không cần làm lựa chọn. Ninh Khuyết không thể cựa quậy, chỉ có thể ngồi ở trên cỏ bờ tứ thủy, nhìn hai người bị vô số vạn tia sáng liên hệ cùng một chỗ, ánh mắt nhìn phía Tang Tang trở nên càng lúc càng bình tĩnh, càng lúc càng mờ nhạt. Hạo Thiên nói chuyện, không ai nghe hiểu, như gió rít, như sấm rền, vang vọng nhân gian. Vì thế nhân gian biết được bờ tứ thủy đang có chuyện xảy ra. Vì thế toàn bộ nhân gian đều bắt đầu quanh quần một câu. Cung thỉnh phu tử hiền thánh. Chỗ cao nhất của Tây Lăng thần quốc Đào Sơn, ngoài thần điện trang nghiêm, trên sân đá đám người đông nghìn nghịt quỳ, hồng y thần quan cùng các thần điện chấp sự mọi khi kiêu ngạo ngang ngược tựa như tín đồ thành tín nhất lấy chán chạm đất. Trưởng giáo đại nhân Tây Lăng thần điện cũng quỳ gối sau vài giày chỗ sâu nhất của thần điện màu trắng, ở ngoài vài giày còn có thiên dụ đại thần quan cùng tài quyết xê thần quan quỳ. IPV đần, cung thỉnh phu tử hiền thánh. Hố trời, sâu trong cực Tây Hoang Nguyên, đỉnh ngọn núi không lồ giữa trong tay huyền không tự giảng kinh thủ tọa không cầm gậy tích trưởng, mà là thành tâm thành ý hai tay chắp lại, vô cùng cung kính cầu khẩn. Giữa mây mù ngọn núi khổng lồ trong vô số chùa miếu màu vàng như ấn như hiện không ngừng vang tiếng tụng kinh cùng với câu nói tương tự kia, lăng lặng chờ đợi phu tử lên trời. Cung thỉnh phu tử hiền thánh. Nhân gian vô số đạo quan, vô số chùa miếu toàn bộ hoàng cung, vô số đại nhân vật tôn quý đều cung kính vô cùng quỳ gối dưới đất không ngừng lặp lại những lời này. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị nơi nào đó Nam Hải xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, lên trời thượng. 1. Tang Tang là đen, cũng là trắng, tựa như nàng ở Lạn Kha tự một ván cờ cuối cùng đánh xuống quân đen kia theo thời gian trôi quấy qua cùng ở trong xe ngựa hoang nguyên biến thành một quân cờ màu trắng. Đến đây Ninh Khuyết không có bất cứ hy vọng may mắn nào nữa. Thế giới này không có Minh Vương, Hạo Thiên là Minh Vương. Thế giới này không có minh giới, lúc Hạo Thiên khiến tận thế tới, nhân gian sẽ là minh giới. Vô số ánh sáng từ trong thân thể Tang Tang phun trào ra, mặt nước tứ thủy bình tĩnh giống như gương, đem những tia sáng đó ngưng tụ thành một cột sáng, sau đó phản xạ đến trên bầu trời xanh lam cao xa. Bờ sông cũng bắt đầu ánh sáng mãnh liệt, vô số tia sáng từ trong thân thể phu tử chui ra cùng ánh sáng Tang Tang phun trào ra trói buộc lại một chỗ, một bộ phận của ông ở trong cơ thể Tang Tang, vì thế ông liền không thể rời khỏi. Phu tử nhìn phía tia sáng trong thân thể mình tràn ra cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn đưa tay đi sờ sờ tựa như đánh đàn khẽ gảy, sau đó ông hỏi. Đến lúc rồi, trên mặt Tang Tang không có bất cứ cảm xúc gì, thanh âm cũng chưa có bất cứ cảm xúc gì, không phân biệt được nam nữ, không có bất cứ dao động nào, nhưng không phải máy móc chỉ là trong suốt trống hơn nữa tiếng kia từ trong thân thế nàng vang lên, có được vô số âm tiết, phức tạp căn bản không thể thiên nhiên. Hiểu càng như là thanh âm phu tử nghe hiểu, vì thế ông Ninh Khuyết chưa NGS rồi. Hiểu, nhưng hắn biết thời khắc chia lìa đến một người là sư phụ mình kính yêu nhất. Một người là nữ nhân sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, sinh mệnh sớm đã kết hợp một thể, không hề nghi ngờ, đây là thời khắc lựa chọn thống khổ nhất một người có thể tưởng tượng đến. May mắn hoặc là bất hạnh là, hắn lúc này không có năng lực làm lựa chọn, hoặc là nói có thể không cần làm lựa chọn. Ninh Khuyết không thể cựa quậy, chỉ có thể ngồi ở trên cỏ bờ tứ thủy, nhìn hai người bị vô số vạn tia sáng liên hệ cùng một chỗ, ánh mắt nhìn phía Tang Tang trở nên càng lúc càng bình tĩnh, càng lúc càng mờ nhạt. Hạo Thiên nói chuyện, không ai nghe hiểu, như gió rít, như sấm rền, vang vọng nhân gian. Vì thế nhân gian biết được bờ tứ thủy đang có chuyện xảy ra. Vì thế toàn bộ nhân gian đều bắt đầu quanh quần một câu. Cung thỉnh phu tử hiền thánh. Chỗ cao nhất của Tây Lăng thần quốc Đào Sơn, ngoài thần điện trang nghiêm, trên sân đá đám người đông nghìn nghịt quỳ, hồng y thần quan cùng các thần điện chấp sự mọi khi kiêu ngạo ngang ngược tựa như tín đồ thành tín nhất, lấy trán chạm đất. Trưởng giáo đại nhân Tây Lăng thần điện cũng quỳ gối sau vải dày chỗ sâu nhất của thần điện màu trắng, ở ngoài vải dày còn có Thiên Dụ đại thần quan cùng Tài Quyết C thần quan quỳ. IPV đần, cung thỉnh phu tử hiền thánh. Hố trời, sâu trong cực Tây Hoang Nguyên, đỉnh ngọn núi Không Lồ giữa trong tay Huyền Không tự giảng kinh thủ tọa không cầm gậy tích trượng, mà là thành tâm thành ý hai tay chắp lại, vô cùng cung kính cầu khẩn. Giữa mây mù ngọn núi khổng lồ trong vô số chùa miếu màu vàng như ấn như hiện không ngừng vang tiếng tụng kinh cùng với câu nói tương tự kia, lăng lặng chờ đợi phu tử lên trời. Cung thỉnh phu tử hiền thánh. Nhân gian vô số đạo quan, vô số chùa miếu, toàn bộ hoàng cung, vô số đại nhân vật tôn quý đều cung kính vô cùng quỳ gối dưới đất, không ngừng lặp lại những lời này. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị nơi nào đó Nam Hải xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhân áo xanh trầm mặc nhìn phía đất liền, biểu cảm trên mặt tỏ ra dị thường ngưng trọng. Hắn cũng không nói câu kia, bởi vì hắn rất khẩn trương. Hắn nhìn thấy một tấm màn lớn đang chậm rãi hạ xuống. Vì giờ khắc này, hắn đã chờ đợi thời gian quá dài, không đến cuối cùng, hắn không thể yên tâm. Không cung thỉnh phu tử hiền thánh còn có rất nhiều người. Người thường thật sự không biết đà xảy ra cái gì, lại càng sẽ không biết bờ tứ thủy xây ra chuyện này, sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào đối với nhân gian đối với cuộc sống của bọn họ. Bọn họ giống như bình thường, mua đồ ăn nấu cơm uống rượu nói chuyện phiếm đánh bài đạo hương trạch đấu làm ruộng. Việc nhân gian ta đã quản quá nhiều năm, có chút mệt cũng có chút phiền, có chút chán ghét cho nên ta không muốn quản nữa. Ngươi xem, trên thực tế nhân gian những người này cũng không ta quản. Phu tử đem một tia sáng bay tới trước mắt Khuyết nói. Phất tay đuổi đi, nhìn Ninh Ninh Khuyết không thể cựa quậy, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể khóc cho nên hắn khóc lớn lên, nước mặt một bắt đầu cười, ù ù cà cà cười, cười như thần kinh. Y ngang dọc ở trên mặt, sau đó hắn lại phô tử có chút buồn cuộc tìm được ta cho nên nó rất cao hứng, mới có thể vừa khóc vừa cười, ngươi lúc này lại là vì sao phát bệnh. Lúc ấy ở trên Hoang Nguyên, Hạo Thiên rốt Ninh Khuyết bỗng nhiên phát hiện tay có thể động, nâng tay áo lau nước mắt trên mặt nói. Con là đang hận, hận cái gì, hận vợ của ngươi, phô tử cười to nói. Ninh Khuyết nhìn phô tử, nói, ta hận sư phụ người không gánh trách nhiệm, phô tử giật mình, nói, ta không gánh trách nhiệm nơi nào. Ninh Khuyết nói, người cứ như vậy lên trời, đại đường làm sao bây giờ? Thư viện làm sao bây giờ? Phu tử nói, loại việc nhỏ này ta cũng không cảm thấy hứng thú, huống chi Hạo Thiên. Ninh Khuyết nói, cho dù Hạo Thiên không có hứng thú, vậy đạo môn đối phó như thế nào? Nếu các ngươi ngay cả kẻ địch nhân gian cũng không đối phó được lại đối kháng Hạo Thiên như thế nào? Phu tử mỉm cười nói, lại nói ta không nhất thiết sẽ thua. Tươi cười dần dần biến mất ở trên mặt phụ tử, ông nhìn Tang Tang bay ở trên tứ thủy, cả người bừng sáng, bỗng nhiên nói. Ở Hoang Nguyên trong xe ngựa ta đã biết là ngươi, mà ở cùng lúc ngươi tìm được ta, ta cũng đã tìm được ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không, những ngày qua ta luôn làm gì? Tang Tang mặt không chút thay đổi, như là chưa nghe thấy vấn đề này, tia sáng trên người càng lúc càng rậm rạp, sắp thành dòng. Vai in, ta mang ngươi ăn thịt ngon nhất nhân gian, ăn chân dễ nướng, mang ngươi ăn 18 món chú ý tinh xảo nhất tổng quốc, ta mang ngươi ăn xiên thịt dễ ngon nhất thảo nguyên. Ta mang ngươi ăn cá mâu đơn, canh hào sống, ta dẫn ngươi đi ngắm núi tuyết, chơi thuyền trên biển, đài nguyên kính hồ, còn cho ngươi và Ninh Khuyết thành thân động phòng. Ta mang ngươi ăn hết mỹ thực nhân gian, mang ngươi ngắm hết cảnh đẹp nhân gian, ta cho ngươi cảm nhận được khoái hoạt lớn nhất của làm người, ta thậm chí còn thuận tay cho ngươi thế hội một chút tình cảm sâu hơn. Phu tử nhìn Tang Tang nói, ở trong mắt ngươi, con người đều là con kiến, nay ngươi lại thành thân với con kiến, hơn nữa cảm nhận được tốt đẹp trong đó, ngươi cảm nhận được đầy đủ nhân gian tốt đẹp. Như vậy ngươi có thể có một tia ý nghĩ muốn ở lại nhân gian như vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo nhân áo xanh trầm mặc nhìn phía đất liền, biểu cảm trên mặt tỏ ra dị thường ngưng trọng. Hắn cũng không nói câu kia, bởi vì hắn rất khẩn trương. Hắn nhìn thấy một tấm màn lớn đang chậm rãi hạ xuống. Vì giờ khắc này, hắn đã chờ đợi thời gian quá dài, không đến cuối cùng, hắn không thể yên tâm. Không cung thỉnh phu tử hiền thánh còn có rất nhiều người.

Tửu Đồ nhìn phía nơi nào đó trên trời, chào phúng nói. Hắn luôn nói Hạo Thiên bay cao tới đâu lại có tác dụng gì, nay xem ra hắn cường đại hơn nữa lại như thế nào. Cuối cùng phải rời khỏi nhân gian, bay hướng bầu trời. Đồ Tể nói, vì những ý nghĩ không hiểu đó, liền muốn vứt bỏ vĩnh sinh, đi đối kháng trời xanh vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng, ở có một số người xem ra cái này có lẽ rất tiêu sái, trên thực tế chẳng qua xuẩn mà thôi. Tây Lăng Thần Quốc trong núi sâu rừng già, là Ngô Trần bì bì quỳ gối bên hồ trong chi thủ quan, không ngừng rơi lệ đối với bầu trời, hai vai sụp thân thế không ngừng run run, mắt khóc đến sưng đỏ tựa như con thỏ bị tuyết lóa mắt. Thở dài an ủi nói. Phụ tử đã đạo nhân trung niên đứng ở sau hiền thánh lên trời, như vậy phụ thân ngươi liền có thể trở về ít nhất đây coi như một chuyện tốt. Phụ thân Trần Bì Bì là quan chủ chi thủ quan, hắn tên Trần Mỗ, vô số năm qua trên người đều là một bộ đạo y màu xanh, tên hiệu Thanh Y đạo nhân. Nhiều năm trước thư viện Kha Hạo Nhiên bị trời phạt mà chết, phụ tử lên Đào Sơn, vào Tây Lăng Thần Điện, chi thủ quan bị ép toàn lực xuất kích một chuyến đó, vô số cường giả đạo môn chết hoặc tàn tật, đạo nhân áo xanh cho dù mời giảng kinh thủ tọa huyền không tự liên thủ, vẫn không thể ở dưới cây gậy kia của phụ tử chống đỡ một lát. Sau đó, hắn bị ép phiêu linh ở trên Nam Hải, cả đời không dám đặt chân đất liền một bước. Đạo nhân áo xanh ở giữa vô số đảo nhỏ Nam Hải lưu lạc theo thuyền đánh cá phiêu bạc. Hắn không ngừng tu hành cùng Nam Hải Thủ Châu Ngư nữ sinh một đứa bé, sau đó đem đứa bé đó đưa đến môn Ha Phu Tử. Dù vậy, hắn vẫn là không thể bước lên đất liền. Bởi vì Phu Tử không cho phép hắn lên bờ. Hôm nay Phu Tử rốt cuộc lên trời, theo đạo lý mà nói, hắn rốt cuộc có thể lên bờ. Nhưng áo xanh bay bay, vẫn qua lại ở giữa vô số hải đảo Nam Hải. Trên một hải đảo xanh bỗng nhiên xuất hiện thân hình hắn. Ngay sau đó, hắn liền biến mất. Ngoài mấy ngàn dặm, hai chân hắn dừng ở trên bờ cắt một hải đảo khác. Sau đó hắn lại biến mất, ở trên mỗi một hải đảo, hắc không thể dừng lại, liền phải lần nữa đào vong. Lều chỉ có thể dừng lại một lát, thậm chí trên đạo y màu xanh dính máu, búi tóc đạo nhân sớm hỗn độn, hắn rất chật vật. One Die VN đó là bởi vì có cái gậy gỗ ngắn ngủn luôn đuổi theo hắn. Mỗi khi hắn thuấn di đến trên một hải đảo, cây gậy gỗ kia liền sẽ theo sát sau xuất hiện. Vai phải hắn đã bị cái gậy gỗ đó đánh trúng một lần. Nếu không phải hắn phi thường quen thuộc đối với vô số đảo nhỏ trên Nam Hải, có lẽ hắn căn bản không thể tránh được cái gậy gỗ này. Hắn là người cường đại nhất đạo môn tiến vào vô cực cảnh giới trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gậy gỗ của phu tử cũng có vô cực cảnh giới. Hắn chỉ có thể tiếp tục đào vong, thắng đến phu tử thật sự rời khỏi nhân gian. Hoặc là đến lúc đó, cái gậy gỗ này mới có thể rơi vào trong biển. Phía sau chi thủ quan có ngọn núi, Ovanda, cách Trương.